quyết không để em ly hôn. Chương 28, 28, cô có vẻ quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khiết, em đến rồi. Hàn Triết Viễn đỡ lấy chiếc vali của cô gái từ tài xế. Tươi cười nói, chào mọi người. Lăng Mộng Khiết tươi cười chào Thịnh Nam và Tần Tử Kỳ. Mộng Khiết cũng đến sao? Triết Viễn gọi đấy à? Tôi thấy cô ấy mới về nước chưa kịp ôn lại chuyện cũ với anh em bọn mình nên nhân dịp này gọi đi chung cho vui. Lăng Mộng Khiết dương mắt nhìn Lục Vĩ Thành, sau đó nụ cười trên môi cô ta đã trở nên cứng đơ khi nhìn thấy Thẩm Nhã Tịnh bên cạnh anh. Nhã Tịnh, sao cô lại ở đây? Thẩm Nhã Tịnh cũng khá bất ngờ khi thấy Lăng Mộng Khiết. Cô thắc mắc không biết cô ta và mọi người ở đây có mối quan hệ gì. Lục Vĩ Thành nhanh chóng ôm eo Thẩm Nhã Tịnh, kéo cả người cô sát lại gần mình rồi nhìn Lăng Mộng Khiết nói. Cô ấy là vợ của tôi. Lăng Mộng Khiết sững người. Thật không ngờ cô gái mà Lục Vĩ Thành nói là Thẩm Nhã Tịnh. Cô ta không chỉ ngỡ ngàng mà còn khá tức giận, nhưng cô ta không thể hiện rõ ra bên ngoài. Hóa ra là vợ của anh. Nhã Tịnh, chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ? Mấy ngày trước chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà họ Thẩm. Xin tự giới thiệu, tôi là bạn thuở nhỏ của anh Vĩ Thành. Lục Vĩ Thành nhíu mày. Anh không biết Lăng Mộng Khiết đã gặp cô lại còn gặp ở nhà họ Thẩm. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Hôm đó chưa kịp chào hỏi. Cô Lăng, tôi là Thẩm Nhã Tịnh, là vợ của Lục Vĩ Thành. Cô mỉm cười nói. Lăng Mộng Khiết cũng khách sáo cười lại, nhưng nụ cười của cô ta trông rất gượng gạo. Hóa ra mọi người quen nhau à? Hàn Triết Viễn nhìn hai cô gái, thắc mắc hỏi, cũng coi như là quen biết. Thẩm Nhã Tịnh lên tiếng giải đáp, vậy thì tốt rồi, em cứ tưởng chị dâu sẽ khó chịu. Thật may là hai người quen nhau từ trước. Khó chịu à? Nếu biết trước cô sẽ khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của một người mà cô chưa được biết trước thế mà vẫn mời người đó đến. Tên Triết Viễn này cũng thật là... Thẩm Nhã Tịnh cũng không thích Lăng Mộng Khiết cho lắm. Từ sau khi Lăng Mộng Khiết đến nhà họ Thẩm khiến Thẩm Bác Văn và Quý Thường Hy trở nên xa cách thì cô đã không còn ưa gì cô ta nữa. Cô cảm thấy cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Đến cũng đã đến rồi. Để tôi đặt cho cô một phòng. Tần Tử Kỳ lên tiếng nói. Lăng Mộng Khiết gật đầu. Cảm ơn. Họ đặt 5 phòng. Mỗi người mỗi phòng, chỉ có Lục Vĩ Thành và Thẩm Nhã Tịnh là ở chung. Hai người ở chung sao? Lăng Mộng Khiết thấy không cam lòng nhìn về Thẩm Nhã Tịnh và Lục Vĩ Thành mà hỏi. Lục Vĩ Thành khẽ liếc cô ta. Lạnh lùng đáp, vợ chồng không ở chung chẳng lẽ ở riêng? Lăng Mộng Khiết đen mặt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Dù sao hai người cũng chưa tổ chức hôn lễ. Em thấy vẫn nên chia phòng ra ngủ thì hợp lý hơn. Chúng ta cũng đâu có thiếu tiền để đặt thêm một phòng nữa. Lục Vĩ Thành vốn tính lên tiếng thì đã bị Thẩm Nhã Tịnh cắt ngang. Lăng tiểu thư có vẻ rất quan tâm đến chuyện của chúng tôi quá nhỉ. Chúng tôi đã ở chung với nhau hơn một tháng nay. Gia đình chúng tôi còn không có ý kiến gì. Lăng tiểu thư không cảm thấy mình lo lắng thái quá rồi sao? Lăng Mộng Khiết nghĩ một điều gì đó xong nét mặt cô ta tươi cười trở lại. Nhanh chóng đáp, Thẩm tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi chỉ quan tâm hai người một chút thôi. Họ đến nhận chìa khóa rồi trở về phòng của Kình. Thẩm Nhã Tịnh cảm thấy hôm nay hơi mệt. Về đến phòng, cô đã nằm xuống giường. Em mệt à? Lục Vĩ Thành đặt tay lên trán cô kiểm tra. Vâng, chắc là do đi xe lâu quá. Lát nữa đi ngâm mình với nước nóng cho tốt. Ở đây có một suối nước nóng đó. Vâng, để em chuẩn bị đồ tắm. Cô lấy một bộ tankini rồi cùng anh đến suối nước nóng. Họ vừa đến thì thấy Lăng Mộng Khiết và Hàn Triết Viễn cũng đang ở đó. Ơ, hai người cũng đi tắm mà? Hàn Triết Viễn hỏi. Lục Vĩ Thành thờ ơ đáp. Ừ, giờ sao đây? Hay là anh và anh Vĩ Thành tá? MCS ung. Em cùng Thẩm tiểu thư có được không? Lăng Mộng Khiết nói với Hàn Triết Viễn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về Lục Vĩ Thành. Dứt lời, Lục Vĩ Thành đáp, không cần, tôi tắm cùng Nhã Tịnh. Lăng Mộng Khiết tức đỏ mặt, Sao chuyện này mà Lục Vĩ Thành lại có thể nói ra không biết xấu hổ thế chứ? Lúc này một nữ nhân viên e dè đến. Thưa các vị, chỗ chúng tôi chỉ có phòng tắm riêng cho nam và phòng tắm riêng cho nữ. Không có ngoại lệ, cách trương.